Một bình trà lạnh đã nhanh chóng bị hắn uống tới đáy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Linh Phong nhíu mày nhìn hắn một lát, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó. Mở miệng nhẹ gọi hắn một tiếng. Này, người nọ đặt chén trà xuống. Hơi gian nan ngẩng đầu liếc Tô Linh Phong. Chấm, ngươi trúng mị dược rồi hả? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.